Chuyện này Nhạc Vũ cũng không cách nào giúp nó, nhúng tay quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Hết thảy đều chỉ nhìn xem vận khí của Thiên Tinh kiếm mà thôi. Tiếp theo Nhạc Vũ thầm than đáng tiếc, nếu sớm biết có nơi này, bằng vào tiên thiên sát trận của Động Thiên Phúc Địa, cần gì phải cùng Xích Minh Thiên Tôn khổ chiến. Cho dù không cách nào vận dụng 9 thanh tiên thiên binh khí kia, nhưng chỉ lợi dụng sát trận nơi này đã đủ đem hắn chém giết. Bất quá nếu như Thiên Ly Tông có người lại đến, bản thân hắn cùng Chiến Tuyết xem như có được khả năng chiến đấu chân chính. Ngược lại nghĩ tới khí vận của mình, nếu không phải những năm qua hắn đem đại trận của Thiên Ly Tông phá hư, thành tựu đại công đức, đoán chừng Chiến Tuyết cũng không tìm được tới nơi này, mình càng đừng mong không gặp nguy hiểm mà có thể thu được Động Thiên Phúc Địa này vào trong tay. Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ bỗng dưng phẩy tay áo, trên đỉnh chóp ngoài động liền rõ ràng hiện ra ba chữ, Thiên Cơ Phủ. Còn đang suy tư, lại nhìn quanh hòn đảo, chợt nghe từ xa vang lên tiếng gọi của Chiến Tuyết. Thiếu gia, ngươi tới nhìn nơi này. Lúc này Nhạc Vũ mới phát giác Chiến Tuyết không có mặt bên cạnh mình. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trái thành động còn có một cửa động. Nhất thời thoáng nhướng mày liền đi vào bên trong. Ngay sau đó hắn chợt cau mày, chỉ thấy diện tích bên trong hang động này nhỏ hơn, nhưng cũng có mấy trăm dặm phương viên. Càng làm cho Nhạc Vũ giật mình là nơi này có thêm càng nhiều linh dược. Trong đó còn có ba gốc tiên thiên linh căn, nhưng còn thua kém hơn Huyền Thiên Thanh Đằng rất nhiều, ngang ngửa với Tuyết Hồn Châu. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm liền hiểu rõ trong lòng. Bên hang động kia có 9 thanh tiên binh dựng dục, sớm không còn khả năng cho tiên thiên linh vật khác sinh trưởng. Cũng chỉ có nơi này mới có được tiên thiên linh căn sinh trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, Nhạc Vũ hạ lạc. Trên tiểu quan phong Quảng Lăng Sơn, Liễu Nguyệt Như ánh mắt bình tĩnh nhìn vào cửa động phủ trước mắt. Linh trận trong phủ vẫn đang vận chuyển, ba chữ đại diễn phủ cũng phát sáng. Bên trong phủ lại không hề nhiễm một hạt bụi. Chẳng qua chủ nhân động phủ đã thật lâu còn chưa trở lại. Mấy đạo đồng được điều tới lúc trước đều đã trưởng thành, nàng đã cho họ xuống núi lập gia đình. Sau đó Chi Khách Điện đã điều thêm vài người tới đây nhưng nàng cũng không tiếp nhận. Những đồ vật trong phủ nàng tự mình làm mọi việc, quét dọn cùng duy trì linh trận, chăm sóc thảo mộc linh dược cũng đều tự mình đi làm. Chẳng qua ngày, một năm lại một năm, người mà nàng tưởng niệm trong lòng vẫn hoàn toàn không chút tin tức. Thu hồi ánh mắt khỏi cửa động, trong mắt Liễu Nguyệt Như hiện lên vẻ ảm đạm. Tu vi hôm nay của nàng đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, không cần dùng mắt nhìn, chỉ dùng linh thức cảm ứng đã có thể xác định được bên trong động phủ chưa từng có người tiến vào. Không phải sư phụ đã xảy ra chuyện gì chứ? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, trong mắt Liễu Nguyệt Như hiện lên vẻ kinh hãi, tiếp theo lại khẽ lắc đầu. Người tu chân như họ, cho dù 10 năm trăm năm ra ngoài du ngoạn lịch lãm cũng là chuyện thật bình thường. Hôm nay sư phụ mới rời núi 10 năm mà thôi. Lần trước khi rời đi, sư phụ đã nói có chuyện quan trọng cần làm. Trước khi đi cũng đã bố trí mọi việc, cho đến khi đem chuyện của nàng cùng tông môn đều xử lý thỏa đáng mới rời khỏi. Lộ vẻ có ý định trong vòng 10 năm 8 năm đều không thể trở về. Lại nói với thực lực vô địch của sư phụ nàng trong thế giới này, pháp lực mạnh mẽ trấn áp tứ hải, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Lại có người nào có tư cách gây tổn thương được hắn? Chẳng qua tuy trong lòng nàng suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn không trấn áp được lòng lo lắng của mình. Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu làm sao cũng không thể xóa đi. Bên trong thế giới này lại có chuyện gì có thể làm cho sư phụ trễ nải thời gian lâu như vậy? Đông Thắng Đại Lục tự nhiên không có người nào làm gì được hắn. Nhưng nếu thoát ra hư không ngao du thì sao? Hôm nay nàng đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, chuyện ở ngoài hư không cũng có vài phần hiểu rõ. Ngao du thế giới bên ngoài, chỉ cần là tu sĩ Nguyên Anh đều có thể ra vào tự nhiên. Nhưng nếu một khi rời khỏi thế giới này quá xa, đó chính là vô cùng hung hiểm. Bàn tay nắm chặt, Liễu Nguyệt Như đưa mắt nhìn lên đỉnh núi. Rõ ràng thấy được một thiếu nữ tuổi thanh xuân mặc bạch y, khí chất thanh nhã nội liễm đang xa xa nhìn về phía bắc. nghe nói đây cũng là sư tổ của nàng, sư phụ của sư phụ nàng. Nhưng từ sau khi chuyển thế, đã quên hết trí nhớ kiếp trước, chặt đứt nhân quả sư thừa kiếp trước. Gặp mặt nói chuyện cũng rất ít. Kể từ sau khi Nhạc Vũ rời đi, nàng vẫn luôn theo trưởng giáo chân nhân, còn có hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Dương Tử cùng Vân Hồ Tiên Tử tự mình truyền thụ, cơ hồ hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội nhúng tay. Nhưng Liễu Nguyệt Như cũng khắc sâu ấn tượng đối với nàng. Tuy rất thích nhưng lại cảm thấy đối phương phảng phất như một nữ hài còn chưa thật sự trưởng thành. Nghe nói do nguyên nhân nguyên thần bị hao tổn, khiến tâm trí bị hao tổn. Nhưng khi bàn về thiên phú tu luyện lại cực kỳ lợi hại, chỉ ở thời gian ngắn như vậy đã tu luyện tới cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Nghe nói qua thêm mười mấy năm nữa sẽ có thể độ đại thừa lôi kiếp. Giờ phút này Liễu Nguyệt Như còn biết, kể từ khi 3 năm trước đây, nữ tử này đều sẽ đến đỉnh núi này đứng như thế, nhìn về phía bắc không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong lòng người khác kỳ quái, nhưng không ai để ý tới. Nhưng trong lòng Liễu Nguyệt Như mơ hồ có chút suy đoán, chỉ có thể âm thầm cảm thấy tiếc hận. Thật ra lúc trước ngoại trừ nữ tử này, trên đỉnh Tiểu Quan Phong vẫn còn một người khác. Nhưng người kia chỉ chờ được 2 năm đã đi về phía nam, nghe nói phải đi về thừa kế ngôi vị trưởng giáo, cũng không biết hiện tại đã như thế nào. Nàng ở lại trong Quảng Lăng Tông thừa nhận rất nhiều sùng ái, xưa nay tin tức rất linh thông. Nhưng chuyện của nàng kia nàng cũng chẳng muốn đi hỏi thăm làm gì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Liễu Nguyệt Như đang muốn bay vào trong động phủ, trong lòng chợt động, lại ngự kiếm bay đi, chỉ chốc lát đã lên đỉnh Thủy Hàn Phong. Từ khi nàng mới tới, Quảng Lăng Tông chỉ chiếm lĩnh Quảng Lăng Sơn. Nhưng kể từ khi Nhạc Vũ đánh một trận làm đông thắng chư tông đều cúi đầu tránh lui, những tán tu nổi tiếng Trung Nguyên gần phân nửa cúi đầu xưng thần. Toàn bộ Quảng Lăng Tông đã càng ngày càng thêm khí phái. Cả sơn môn lại được mở rộng ra phương viên 2000 dặm. Nghe nói trong cả Bắc Hoang, những linh mạch lớn một chút đều đã được dẫn dắt về đây. Mà Quan Vân Điện trước mắt được mở rộng hơn gấp 2 lần. Nơi này tuy là hạch tâm tông môn, chỉ mấy năm thời gian đã càng thêm quy củ xâm nghiêm. Chỉ thấy mười mấy vị kim đan tu sĩ Tuần Sơn Điện đang ở nơi này canh gác. Nhưng nghe nói Quảng Lăng Tông trước kia toàn bộ tông chỉ có 70-80 vị kim đan tu sĩ, mà hiện nay chỉ thoáng đếm qua cũng có thể lấy ra 500 vị tu sĩ kim đan. Quảng Lăng đã được xem như rất có căn cơ, cộng thêm sư phụ nàng bao năm qua mang về linh dược, có thêm mấy trăm đệ tử linh hư cảnh đỉnh phong đều đột phá đến kim đan cảnh giới. Chẳng qua hiện tại tu vi vẫn còn thấp, chưa chân chính thành tài. Liễu Nguyệt Như đi qua nơi này không chút trở ngại, cơ hồ không ai ngăn trở bay thẳng vào bên trong Quan Vân Điện. Chỉ thấy nơi này hơn 10 vị tông môn trưởng bối vẻ mặt đều ngưng trọng, đang chia ra ngồi 2 bên. Tựa hồ đang thương nghị chuyện gì, ai cũng mang theo thần sắc lo lắng. Nông Dịch Sơn ngồi trên chủ vị, nhìn thấy nàng gương mặt tràn đầy vui mừng, lên tiếng cười nói, Nguyệt Như, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay lại có nghi nan gì muốn hỏi Thái Sư Tổ đây? Liễu Nguyệt Như liếc mắt nhìn, biết được mình tới không đúng lúc, lại không nóng lòng trả lời, mà thỉnh an Nông Dịch Sơn cùng các vị trưởng bối ngồi 2 bên. Tiếp theo vừa định nói chuyện, nhưng đột nhiên sắc mặt lúng túng không nói ra. Nông Dịch Sơn nhìn vào vẻ mặt nàng liền đoán biết, suy ngẫm chốc lát liền phất tay nói, thôi, ngươi lại đứng bên cạnh ta đi. Chuyện Quảng Lăng Tông có một ngày cũng phải giao trong tay ngươi. Chuyện hôm nay ngươi nghe một chút cũng tốt. Liễu Nguyệt Như thoáng ngẩn ra, có chút không giải thích được nhưng vẫn quỳ gối thi lễ, đi tới đứng bên cạnh Nông Dịch Sơn, sụp mắt lắng nghe. Mọi người trong điện nghe Nông Dịch Sơn nói cũng không hề có tiếng dị nghị, phảng phất vốn nên như thế. Trong ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Như đều mang theo vẻ thưởng thức tán thán. Sau một khắc, chỉ thấy thanh niên tóc đen ngồi ngay bên cạnh Nông Dịch Sơn lạnh lùng mở miệng nói, trước khi Vũ Nhi rời đi, thật sự đã từng cho ta biện pháp liên lạc với hắn, nhưng bất quá bắt đầu từ 9 năm trước, đã không còn liên lạc được. Hôm nay sinh tử không biết. Nghe được lời ấy, Liễu Nguyệt Như nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào thanh niên tóc đen kia. Trên mặt nàng mang vẻ thất sắc, thật sự không hề nghĩ tới hôm nay bên trong Quan Vân Điện đang nghị sự lại liên quan tới sư phụ mình. Nàng biết chắc vị thanh niên tóc đen trước mặt thân phận cũng cao hơn toàn bộ mọi người nơi này, tu vi càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối, pháp lực vô biên, không kém hơn sư phụ của mình, đồng dạng đều là nhất lưu tuyệt đỉnh. Ngay cả vị này cũng không biết hành tung của sư phụ, chẳng lẽ thực sự có chuyện xảy ra? Trong điện cũng có 20 mấy người đồng thời biến sắc. Chỉ có mấy người ngồi gần Nông Dịch Sơn vẻ mặt vẫn vô cùng chấn định. Quả nhiên chỉ một lát sau, những người có vẻ mặt kinh hãi đều lục tục chấn tĩnh trở lại. Đây là vì họ đã phát giác những người ngồi bên trên dáng vẻ như có dự liệu trước. Vội cái gì? Khiển trách nhẹ một tiếng, Nông Dịch Sơn mang theo ánh mắt lệ sắc quét nhìn mọi người. Lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, đừng quên còn có Bạch Đế Kiếm. Ta cũng là người tu tập Hiên Viên Bí Kiếm, Bạch Đế Kiếm có vấn đề hay không cũng có thể dò xét một chút. Tín ngưỡng chưa ngừng, cung phụng còn tồn tại. Hôm nay dù có bị vẫn lạc vẫn sẽ không đổi chủ. Chiến Tuyết đã bình yên vô sự, có mặt nàng, Vũ Nhi hơn phân nửa bình yên vô sự. Mọi người trong điện lúc này mới lộ vẻ nhẹ nhàng, nghe qua tựa hồ có chút mất mặt mũi, Liễu Nguyệt Như cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Quảng Lăng Tông có nhân vật nào có thể lên được mặt bàn thật sự là còn quá ít, còn chưa đủ đem ra chống đỡ tông môn. Mà Nhạc Vũ hiện tại lại là cột trụ lớn nhất của Quảng Lăng Tông. Ngay cả chính nàng, chỉ sợ trong tương lai một thời gian cực dài cũng sẽ trở thành cột trụ như thế. Tuy Nhạc Vũ cũng không yêu cầu nàng phải ở lại thế giới này bao lâu, nhưng cũng yêu cầu nàng phải bồi dưỡng được một hậu bối đệ tử đủ chống đỡ Quảng Lăng Tông. Pháp lực có thể gánh vác được bổn tông trong tương lai, sau đó mới có thể cho phép nàng phi thăng tới hồng hoang thế giới. Chỉ vì lo lắng mấy ngàn năm tương lai Quảng Lăng Tông còn chưa đủ sức để tự vệ. Chỉ nghe được tin tức về Bạch Đế Kiếm, trong lòng Liễu Nguyệt Như đã cảm thấy an tâm trở lại. Mặc dù nàng cũng hiểu mình thông tuệ, nhưng dù sao cũng không bằng Thái Sư Tổ, kinh nghiệm phong phú. Ngay sau đó nàng cảm thấy kỳ quái. Đang êm đẹp vì sao phải nghị luận chuyện này, còn đang khó giải thích, liền nghe vị trưởng lão họ Phong ngồi bên dưới mở miệng nói, Bạch Đế Kiếm nhiều nhất chỉ có thể chứng nhận bất chắc, cũng không bảo hiểm, chuyện nơi này chỉ sợ khó mượn được xu thế của Vũ Nhi. Vấn Hà Tông đang êm đẹp lại muốn đầu nhập Huyễn Tâm Tông, kỳ hoặc bên trong thật sự là quá nhiều, sợ Chư Tông đang có chủ tâm mượn chuyện này để dò xét. Nếu như tông ta xuất động nhân thủ đi diệt trừ, xác thực chỉ sợ bọn họ còn có thủ đoạn khác. Nhưng nếu không giải quyết, chẳng phải lại đi chứng thực chuyện Vũ Nhi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào trở về tông môn kịp lúc hay sao? Vu Duy nghe được nhất thời cau mày, theo ý ta, hay là trực tiếp giết tới cửa cho thỏa đáng? Ta thật không tin, Huyễn Tâm Tông thật có can đảm động thủ với chúng ta. Động thủ thì không đến nỗi, chỉ sợ bên trong còn có bẫy dập, chờ chúng ta tự nhảy vào. Lần trước ân oán giữa Huyễn Tâm Tông cùng chúng ta đã khó thể hóa giải. Lần này lại đắc tội chúng ta sâu hơn một chút, lại có ngại gì? Phong Vân khẽ mỉm cười, cũng không tranh cãi, nhưng lại làm mọi người trong điện sực tỉnh. Sau đó một khắc lại có người mở miệng nói, nếu là như vậy, thì đợi thêm 2 năm nữa hãy nói. Hôm nay cung trưởng lão đã đăng nhập đại thừa cảnh giới, đoán chừng thêm 2 năm Mạc trưởng lão cũng sẽ làm được. Khi đó trong tông môn có thêm 2 tu sĩ đại thừa trấn giữ, liền có dư lực đi ứng phó chuyện này. Chỉ là Vấn Hà Tông trở bàn tay có thể tiêu diệt. Liễu Nguyệt Như cơ hồ không chút nghĩ ngợi, suy nghĩ đợi thêm 2 năm thời gian, còn không làm cho mình thêm tức giận. Vấn Hà Tông đối với Quảng Lăng Tông mà nói tuy không phải tông môn trọng yếu gì, thậm chí trước kia nàng cũng chưa từng nghe nói, nhưng có thể kết luận, hôm nay chỉ có thể nhịn xuống, sau đó sẽ có nhiều loại thủ đoạn hiểm ác cấp bách ập tới. Chẳng qua chuyện này thật sự khó giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, cường thế trở về trong điện vẫn nghị luận không ngừng. Cuối cùng vẫn chưa có kế hoạch được định ra. Liễu Nguyệt Như nghe mãi cũng dần dần thất thần. Trong lòng nàng thật ra đã sớm có chủ ý. Chỉ là vì nhìn thấy mấy người Nông Dịch Sơn không lên tiếng, trong lòng cũng không quá sốt ruột. Nàng đã có thể xác định, mấy vị trưởng bối này của mình hơn phân nửa đã có định liệu trước. Quả nhiên chỉ qua thời gian nửa nén nhang, đợi đến khi tất cả mọi người trong điện đều đang cau mày, Nông Dịch Sơn liền giơ tay lên ra dấu, nhất thời tiếng nghị luận trong điện liền dừng lại. Bất quá Nông Dịch Sơn cũng chưa nói chuyện, ngược lại nhìn sang bên cạnh mình nói, Nguyệt Như, chuyện này liên quan tới hưng suy của Quảng Lăng Tông, ngươi có biện pháp gì hay không? Nói thử nghe một chút. Liễu Nguyệt Như nhất thời liền giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy kể cả Nông Dịch Sơn và Thôn Tinh bên trong, ánh mắt ai cũng mang theo vẻ khích lệ nhìn nàng. Trong nội tâm nàng thoáng chuyển niệm, liền biết mấy vị này ước chừng đang mượn chuyện trước mắt thử nghiệm năng lực xử trí sự vụ trong tông môn với mình. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như thế không bằng ngày mai mình hãy tới. Sư phụ của nàng không thích xen vào những chuyện thế tục, Liễu Nguyệt Như cũng là như thế. Chẳng qua trong lòng nàng cũng biết bản thân mình đã không còn đường lựa chọn. Suy tư chỉ chốc lát, vẻ mặt nàng chợt kiên định, có chút thẹn thùng nói, theo ý kiến của đệ tử, đại khái có thể ra lệnh cho Huyễn Tâm Tông phái người đến Bổn Tông giải thích chuyện của Vấn Hà Tông. Chân mày Nông Dịch Sơn cau lại, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Ngay cả mấy người Thôn Tinh cũng hiện tinh mang, nhìn kỹ Liễu Nguyệt Như từ trên xuống dưới. Lời nói của nữ hài này cùng mưu kế của họ không hẹn mà lại hợp nhau. Bên trong điện mọi người lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng, nhưng còn có chút người chưa rõ, đang muốn đặt câu hỏi. Bỗng nhiên nhìn thấy Nông Dịch Sơn cùng Thôn Tinh đều ngưng động đưa mắt nhìn ra ngoài điện. Chỉ chốc lát sau mấy người đều tỏ vẻ mừng rỡ như điên, mà mấy người Thanh Dương Tử càng thêm thất thố. Liễu Nguyệt Như còn đang khó hiểu, sau một khắc liền nhìn thấy ngoài cửa có hai nam một nữ sải bước đi vào trong điện. Người đi đầu là một đại hán thân cao 8 xích ngang tàng, gương mặt đầy râu quay nón, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ trầm ổn vô cùng, chẳng khác gì ngọn núi lớn. Bên trong đại điện đã có gần phân nửa người nhận ra thân phận người này. Bên trong tông môn đệ tử chân truyền chân chính tổng cộng chỉ có hơn 10 vị, đều có liên quan tới Nhạc Vũ, tự nhiên không muốn chú ý cũng không được. Hai người đi phía sau mọi người cũng cực kỳ quen thuộc. Nam hình dáng tướng mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, khí chất phiêu dật. Nữ dung nhan xinh đẹp, vẻ mặt khác với dĩ vãng thật lớn, lộ ra vài phần đạm mạc lạnh băng, tràn đầy khí tức cự người ngoài ngàn dặm. Nhưng ánh mắt nàng thật linh động, người có kinh nghiệm đều biết được nữ tử này tu tập công pháp băng hàn. Cung Trí trầm mặc không nói, hai mắt trợn tròn nhìn ra cửa. Giờ phút này khi chính mắt nhìn thấy ba người kia, liền không thể kềm nén bóp nát tay ghế bên mình, bỗng nhiên đứng phát dậy nói, làm sao có thể? Ba người các ngươi quả nhiên đã bước vào đại thừa cảnh giới. Lời vừa nói ra, bên trong quan vân điện lập tức yên tĩnh tới mức kim rơi cũng nghe được. Ánh mắt mọi người không dám tin kinh ngạc nhìn ba người, nhưng không ai dám chất vấn lời nói của Cung Trí, dù sao hắn cũng có thực lực chỉ sau Nông Dịch Sơn cùng Nhạc Vũ. Người thứ ba đạt tới đại thừa cảnh của Quảng Lăng Tông, nếu đã nói ra lời này hơn phân nửa là không sai. Nhìn vào hướng chủ vị, vẻ mặt Nông Dịch Sơn cùng Thôn Tinh, mọi người cũng đã có thể đoán được chút ít. Vẻ mặt hai người vẻ kinh ngạc cùng không dám tin, đồng thời không phản bác lời của Cung Trí. Chẳng qua mọi người vẫn hoàn toàn cảm thấy khó tin tưởng. Trong vòng 20-30 năm, liền có thể thăng lên đại thừa cảnh. Cả Đông Thắng Đại Lục trước đây chỉ có một mình Nhạc Vũ mà thôi. Không ngờ trước mắt còn có thêm ba vị này. Thật không biết Nhạc Vũ rốt cục đã sử dụng thủ pháp gì có thể đem tu vi bọn họ sinh sôi đẩy lên tới cấp bậc kia. Ba người Nhiễm Lực đều khẽ mỉm cười, không trả lời, chỉ cẩn thận hướng mọi người trong điện thi lễ. Tiếp theo đều không tự chủ được đưa mắt nhìn Liễu Nguyệt Như, trong mắt hiện lên tia kinh hãi, tiếp theo lại lộ ra vài phần tò mò ấm áp. Nhạc Băng Thiến lấy lại tinh thần trước tiên, lại hướng Nông Dịch Sơn thi lễ nói, nghe được chuyện của Vấn Hà Tông, Sư Vinh đã sớm biết được, từng dặn qua việc xử trí chuyện này, thật không cần để ý tới Thiên Hạ Chư Tông. Trưởng giáo tổ sư cũng không cần phải cố kỵ, cứ tùy ý mà làm là được. Hết thảy hậu quả đều có Sư Vinh gánh vác. Nàng là muội muội của Nhạc Vũ, giờ phút này ở bên trong Quảng Lăng Sơn đều dùng Sư Vinh xưng hô. Nếu nói thiên địa sư thân quân, ngoại trừ kính thiên kính địa, trọng yếu nhất chính là sư thừa. Ở trước mặt mọi người thật không dám đem thân tình ra nói trước sư thừa. Bên Nông Dịch Sơn nghe được trong lòng chấn động, thân hình khom về phía trước hỏi, nói như vậy Vũ Nhi đã trở lại thế giới này rồi sao? Thật đã trở lại, hiện tại đang ở bên trong Tử Vân Tiên Phủ, nhưng sư huynh còn có đại sự cần làm, phải qua thêm chút ít thời gian mới có thể trở về. Lần này đáp lời chính là Nhiễm Lực. Nói tới đây mọi người đều đã thật vui mừng, chỉ sau một khắc, liền thấy Nhiễm Lực ngẩng đầu, vẻ mặt ẩn hiện ngạo nghễ. Sư huynh còn có một câu nói nhờ chúng ta mang về. Ngày hắn quay về bổn tông, chính là lúc Quảng Lăng Tông quân lâm thiên hạ. Trong thế giới này, toàn bộ tu chân giới, nghịch ta thì chết, không phục thì giết. Khí vận Quảng Lăng Tông ta thâm hậu, phải trở thành nhất giới chi chủ. Kính xin chư vị sư tổ trưởng bối, chủ tính chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa ra, trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe được những tiếng hô hấp dồn dập. Ngay cả Nông Dịch Sơn cũng hít sâu một hơi, âm thầm hoảng sợ. Giờ phút này Tử Vân Tiên Phủ, bên trong Bích Ba Viện Côn Luân Điện, Nhạc Vũ đang ngồi trên trung ương đại sảnh. Mấy người Nhiễm Lực lần này lục tục độ đại thừa kiếp, khiến nơi này cũng không còn vẻ trang nghiêm khi trước. Cũng may linh trận được hắn bảo vệ, cũng không hề tổn hại chút nào, không hề ảnh hưởng đại trận vận chuyển. Mà giờ khắc này, thần sắc Nhạc Vũ đang kinh ngạc nhìn ra đám mây đen cuồn cuộn bên ngoài điện. Thật ra cũng không phải chưa từng có, ở bên trong hoàng hôn giới độ kiếp. Hắn là thế giới chi chủ, cho dù chuyển hóa ngũ hành linh thể cũng không đưa tới lôi kiếp quá lớn, cũng có thể phi thăng được hồng hoang giới. Nhưng Nhạc Vũ lại có cảm giác trong chuyện này chỉ sợ không được đơn giản như vậy. Hắn lo lắng ở bên kia độ kiếp, từ nay về sau sẽ không còn cách nào tiến vào Đông Thắng Đại Lục. Vì vậy hắn càng thêm cẩn thận, trì hoãn mãi cho tới hôm nay. Mà giờ khắc này trên không trung đã hiện lên những lôi xà màu vàng xuyên toa. Từ bên trong mây đen cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Tứ cửu trọng lôi sao. Quả thế, không sai biệt lắm, đã đến lúc rồi. Khóe môi Nhạc Vũ không khỏi nhếch lên, tu sĩ thành tiên cũng không vượt qua tam cửu trọng lôi. Nhưng giờ phút này hắn chỉ cô đọng ngũ hành linh thể đã hiện ra cả tứ cửu trọng lôi chỉ dành cho linh tiên tu sĩ. Hơn nữa trong 108 loại kiếp lôi là Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi mạnh nhất. May nhờ bởi vì có Liễu Nguyệt Như cảnh tỉnh, lần này hắn đã sớm có chuẩn bị, nếu không chưa chắc sẽ không bị vẫn lạc. Thúc dục khí huyết nguyên lực mênh mông cuồn cuộn bên trong cơ thể, Nhạc Vũ bắt đầu bắt tay vào thực hiện cấu tạo kết cấu tế bào cuối cùng trong cơ thể. Sau đó không ngoài sở liệu, ngay lập tức liền có một đạo kiếp lôi màu vàng ầm ầm giáng xuống, vũ động quanh quẩn, phảng phất như có linh tính. Nhạc Vũ vẫn lù lù bất động, tùy ý cho lôi xà chui vào trong cơ thể mình, phá hư toàn bộ thân thể huyết nhục. Nhưng vừa đi vào, trong nguyên thần của hắn liền hiện lên một đạo thất thải lôi quang chợt sáng lên. Không chút do dự hấp thu lôi xà, luyện hóa thu nhập. Bên trong nguyên thần của hắn cô đọng ra đạo phù lục thất thải mang chữ đình. Giờ phút này phù lục chữ triển thượng cổ càng thêm khổng lồ, càng thêm rõ ràng. Những phù lục nhỏ bên trong gia tăng tới 10 vạn, tràn ra thất thải lôi quang, uy năng càng lớn. Ở hoàng hôn giới tuy hắn không cách nào độ kiếp, thành tựu ngũ hành linh thể, hoặc tăng lên pháp lực, nhưng không phải không làm được chuyện gì. 10 năm thời gian ở lại bên trong Thiên Ý Phủ, bên ngoài cũng đã là 20 năm. Ngoại trừ bình thường nghiên cứu tu hành, chữa trị biểu lý càn khôn đồ cùng huyền quy tiên trạc vài món trọng bảo, phần lớn thời gian Nhạc Vũ dùng kiếp lôi rèn hồn. Bên trong hoàng hôn giới có tới 3.000 yêu thú sắp đạt tới yêu vương cảnh giới, bị hắn lục tục dùng độ kiếp, mặc dù là yêu vương 14 cấp đỉnh phong cũng bị Nhạc Vũ giết chết không ít. Hôm nay trong nhị cửu trọng lôi có 365 chu thiên kiếp lôi, đều đã bị hắn rèn qua. Ngay cả tam cửu trọng lôi Nhạc Vũ cũng đã thử qua hơn phân nửa. Uy năng của thất thải lôi quang không ngờ còn vượt hơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm 2 lần, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Giờ phút này hấp thu Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi, mặc dù hai bên không đồng đều, nhưng phù lục chữ đỉnh bên trong đan điền hắn cũng do mấy ngàn loại kiếp lôi tinh hoa ngưng tụ mà thành, còn có lực lượng thân thể chống đỡ, sinh sôi không ngừng, hẳn không kém chút nào, uy năng mơ hồ còn vượt qua Thái Hoàng Diệu Thiên Lôi một bậc. Mà chỉ đến lôi kiếp lần thứ 7, Nhạc Vũ đã có cảm giác trong hư không nơi xa truyền tới một cỗ khí tức minh minh không rõ, chính đang dò xét nơi này, lại đến từ bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ thì ngừng lại. Tựa hồ còn kiêng kỵ dư uy của hắn, không dám tùy tiện xông vào, nhưng trong lúc mơ hồ hắn cảm giác những thần hồn kia không mang theo thiện ý. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không đi quản những người kia, chỉ ngưng thần tiếp tục cấu tạo khí huyết tinh nguyên, chuyển đổi thân thể. Khi đó Liễu Nguyệt Như còn trẻ tuổi, tuy tu vi không mạnh nhưng muốn thay đổi điều chỉnh khả năng cũng không khó khăn. Nhạc Vũ lại khác hẳn, thân thể của hắn vốn đã mạnh mẽ, ở bên trong hoàng hôn giới mỗi ngày không quên rèn luyện thân thể, không ngừng lặp lại, đã đạt tới gần 2 vạn thạch, xa xa vượt khỏi cảnh giới của linh tiên tu sĩ. Nhưng nếu muốn thay đổi từ đầu, trở thành ngũ hành linh thể, không muốn tạo ra xung đột với kết cấu thân thể bản thân, tất nhiên càng thêm khó khăn. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, mấy năm trước cũng vì giờ phút này đã toan tính tiêu hao một bộ phận bổn mạng tinh huyết, thúc dục âm dương ngũ luân vân tượng bản suy tính 10 mấy lần, mới từ từ đem thân thể cơ cấu chân chính suy tính viên mãn. Chẳng qua giờ phút này muốn ngưng tụ thì hơi phiền toái một chút mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, thành tựu linh thể kiếp lôi tầng 15. Trong lòng Nhạc Vũ chợt báo động, thoáng phân thần. Hắn cảm thấy bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ tụ tập hơn 10 đạo hồn niệm, cuối cùng có người không nhịn được đang thăm dò vào trong tiên phủ. Nhạc Vũ cau mày, Tử Vân Tiên Cung đã được hắn dùng chướng nhãn pháp che phủ, cho dù có đi vào, cũng không thể biết được nơi này phát sinh ra chuyện gì. Hắn lựa chọn nơi này độ kiếp, mà không phải tại Quảng Lăng Sơn, không phải không có suy tính. Nhưng cho dù giờ phút này trong lòng hắn vững chắc như Thái Sơn, không thèm để ý chút nào với cử chỉ của người kia, nhưng cũng đã mơ hồ thầm sinh sát cơ, không biết sống chết. Chiến Tuyết đang đứng yên bên cạnh hộ pháp, tâm niệm vừa động liền hiểu được ý của hắn. Lúc này vẻ mặt nàng lạnh lẽo, trực tiếp chém ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, phá vỡ xuyên vào hư không, chỉ trong chốc lát đã xuyên ra ngàn vạn dặm. Mà bên ngoài tiên phủ truyền ra một tiếng gào thét thê lương, dưới thiên uy tứ cửu trọng lôi áp tới thần hồn tẫn tán. Sau đó chỉ trong chốc lát, kim sắc tiểu kiếm đã quay trở về, phía dưới còn mang theo đầu của một trung niên nhân, hai mắt trợn tròn tựa hồ chết không nhắm mắt. Chiến Tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu người nọ ném ra bên ngoài Tử Vân Tiên Phủ. Chỉ một thoáng mấy chục đạo khí tức bên ngoài chợt cứng lại, chỉ trong chốc lát đã thối lui hơn phân nửa. Hừ, những người này luôn là như thế, nếu không xuất thủ nặng tay, tuyệt không yên tĩnh. Đằng Huyền cũng đang ở bên trong Côn Luân Điện, có chút không chịu nổi tinh thần uy áp của tứ cửu trọng lôi, chỉ đành đứng ngay trong góc đại điện, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Từ đầu đến cuối chuyện ngoài cốc đều nằm trong thần hồn cảm ứng của hắn. Hắn bị vây bên trong Tử Vân Tiên Phủ suốt nhiều năm, tuy tính tình kiên nghị, làm việc cũng giống như Nhạc Vũ, có chút lệ khí, giờ phút này trong lòng cũng dâng đầy sát cơ. Nếu theo ý ta, chỉ cần ta với ngươi một trong hai người ra ngoài giết là được, thả bọn hắn đi thật sự quá tiện nghi. Rốt cục hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, ngay trong lúc này cũng chỉ có thì thầm với Sơ Tam cùng Tinh Nguyệt. Đột nhiên bị Chiến Tuyết quay đầu lại trừng mắt, Đằng Huyền liền im bặt không dám nhiều lời. Sơ Tam nghe vậy vẻ mặt chỉ ôn hòa cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Mấy người bọn họ đều pháp lực hùng hồn, không sợ hãi những người kia, nhưng nếu như Nhạc Vũ không chuẩn bị, hoặc thực lực không đủ thì sao? Những người kia chỉ sợ không có một ai sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tinh Nguyệt từ đầu đến cuối vẻ mặt thật chuyên chú nhìn Nhạc Vũ ngồi trong điện. Nó cảm giác được chủ nhân của mình tựa hồ đang làm chuyện gì vô cùng đáng sợ, khí tức toàn thân càng thêm kinh khủng mênh mông. Mùi vị trên người cũng không biết vì sao làm cho nó cảm giác được cực kỳ thân thiết. Nhạc Vũ làm như không hề nghe thấy, đợi đến khi tình hình bên ngoài đã ổn định, hắn liền đem lực chú ý quay trở lại bên trong cơ thể. Tử kim sắc tế bào còn đang lục tục tạo ra, ngũ hành linh lực vô lượng đang cuồng bạo xoay chuyển chung quanh người. Từng đạo thái hoàng diệu thiên lôi giáng xuống, phù lục chữ đình bên trong thần hồn của hắn mạnh mẽ hấp thu. Sau đó có nhiều lực lượng dư ba thẩm thấu quanh toàn thân hắn, đến trong từng tế bào, khiến thân thể hắn càng thêm cứng rắn kiên cố hơn chứ. Đợi đến kiếp lôi tầng 29, vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi ngưng động lại, lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Lôi vân vẫn đang hội tụ, không hề ngừng nghỉ. Tuy là tứ cửu trọng lôi nhưng nhìn vào kiếp vân thật khổng lồ, chỉ sợ không chỉ là 36 tầng kiếp lôi như suy đoán. Tựa như lúc trước hắn ở hoàng hôn giới chu diệt Xích Minh Thiên Tôn, phảng phất như toàn bộ thế giới lôi lực đều đang tụ tập lại một chỗ. Nhưng rốt cục thế giới kia đã thừa nhận thân phận đứng đầu của Nhạc Vũ, vì thế không mạnh mẽ áp chế pháp lực tu vi của hắn. Nhưng giờ phút này vẻ mặt Nhạc Vũ không khỏi ngưng động lại. Tứ cửu thái hoàng diệu thiên lôi đã là cực hạn sao? Buồn cười, hoặc là đưa tới kiếp lôi lợi hại hơn một chút đi, hoặc là dứt khoát tàn cho xong. Ta muốn thành tựu ngũ hành linh thể, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Không làm gì được ta, nhưng lại không chịu tiêu tan, thật sự là chướng mắt. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ thuận tay đem nghịch thiên đao cầm trong tay, ngay sau đó vươn người đứng dậy, bay tới không trung, chợt chém ra một đao tạo ra một đạo ngũ sắc đao mang đánh thẳng vào kiếp vân. Chỉ trong chốc lát trên 10 vạn dặm thiên không tử vân tiên phủ nhất thời hé ra một khe hở, phảng phất như cả thiên địa đều bị băng liệt, vô số thiên địa pháp tắc đều vỡ vụn trên bầu trời. Mặt đất cũng rung chuyển không ngừng, ngũ hành linh lực rối loạn. Bên trong tử vân tiên phủ có linh trận hộ vệ, tất cả sinh linh đều bình yên vô sự. Bên ngoài động phủ mấy vạn dặm, thảo mộc tuyệt tích. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ cũng không thèm quan tâm. Qua vài lần hô hấp, bầu trời đang rối loạn lúc này phảng phất như hồi phục lại. Nhất thời có vô số linh lực tụ tập tới, nhanh hết tốc lực chữa trị lỗ thủng Nhạc Vũ vừa mạnh mẽ chém ra. Sau khi bị một đao chém phá, kiếp vân tụ tập trên tử vân tiên phủ quả nhiên tiêu tán không ít. Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng, cũng không quay về, trực tiếp quan sát biến hóa bên trong thân thể. Đến giờ phút này chỉ còn vài phù triện cuối cùng, cũng là lúc mấu chốt nhất. Ngưng tụ lên tâm thần, khống chế khắp toàn thân, gần 60 vạn ức tế bào một lần nữa tạo thành sâu chuỗi. Những phù triện được tạo ra đan xen liên kết, tạo thành hình như đinh ốc. Hắn đã có thể cảm giác thiên địa linh lực bên ngoài đang điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể, nhưng lại không cách nào bị hắn hấp thu cùng bài xuất, chỉ có thể lắng đọng ngưng kết ngay bên ngoài da thịt. Tình hình so với Liễu Nguyệt như lúc trước còn nghiêm trọng hơn mấy lần, cơ hồ đem pháp lực toàn thân cùng tu vi đều phong kín bên trong cơ thể. May nhờ trước kia đã nghĩ tới chuyện này, Nhạc Vũ tâm niệm vừa động, lại ném ra bạch ngọc viên bàn. Cùng trận bàn của đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận trước kia có chút tương tự, nhưng linh trận bên trong lại hoàn toàn nghịch chuyển, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, chỉ chốc lát đã đem ngũ hành linh lực tản đi hơn phân nửa. Tuy tình hình không tốt lắm, nhưng vẫn có thể sử dụng pháp lực. Chỉ qua chốc lát, một đạo phù triện cuối cùng trong cơ thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình bên trong cơ thể hắn. Tuy đạo tâm của Nhạc Vũ kiên cố, sẽ không dễ dàng bị ngoại vật quấy nhiễu, nhưng giờ phút này trái tim vẫn không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Ngũ hành linh thể cuối cùng quan hệ tới tương lai của hắn, thậm chí thành bại lần này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến pháp lực tu vi của hắn hôm nay, không thể nào không để ý tới. Thiên địa linh lực lúc này càng thêm cuồng loạn. Trên bầu trời tử vân tiên phủ nhất thời sấm chớp vang rền. Nhạc Vũ chợt có cảm giác ngũ hành linh lực tựa hồ đột nhiên vô cùng thân cận đối với hắn. Rõ ràng đang điên cuồng tàn sát bừa bãi khắp nơi, chấn động không ngớt, nhưng chỉ cảm thấy ngũ hành linh lực cực kỳ ôn thuần đối với hắn, có thể dễ dàng khống chế. Hắn vừa nghĩ đến đây, liền lập tức phân ra mấy đạo thần niệm khống chế thiên địa linh lực. Linh lực phong bạo quả nhiên dừng lại, chỉ trong chốc lát đã chấn áp trở xuống. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, sau một khắc hắn cũng không còn lòng dạ nào chú ý chuyện này. Chỉ cảm thấy bên trong nhục thể của mình tuôn ra nguyên khí tinh thuần, mãnh liệt không dứt, so sánh với Liễu Nguyệt như còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này hắn chỉ có thể lấy pháp lực mạnh mẽ trấn áp. Ngay sau đó trước mắt Nhạc Vũ chợt thấy một đạo quang mang mạnh mẽ sáng lên, bạch quang ngưng tụ thành hình phi toa, chợt hướng ngay hắn đâm tới, khí thế bén nhọn, nhanh như tia chớp, làm người ta không còn chút thời gian kịp phản ứng. Dưới chân hắn hiện lên một đoàn hỏa diễm màu đen, hướng phía trên điên cuồng thiêu đốt lan tràn, so với lúc ban đầu khi độ đan kiếp còn mạnh hơn mấy lần. Trong lòng Nhạc Vũ giật mình liền hiểu được đây là sự công kích cuối cùng của thiên địa lực lượng. Hắn đem bốn loại chân diễm bên trong cơ thể hướng về phía đoàn Hồng Liên Tịnh Hòa. Ngay sau đó, liền đánh ra một đoàn ngũ sắc quang hoa. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 9 giờ phút này dẫn động ngũ hành linh lực mạnh mẽ hơn ngày thường gấp mấy lần, mơ hồ dung hợp cùng đại đạo. Chỉ trong chốc lát đã đem 8 đoàn nhiệt năng ẩn chứa nhiệt lượng kinh khủng toàn bộ đánh tan. Nhạc Vũ không khỏi huýt dài một tiếng, trong lòng vô cùng sảng khoái. Tới hôm nay hắn đã có đủ tiền vốn chống lại những thượng cổ tiên nhân bên trong thế giới hồng hoang. Lấy ngũ hành linh thể làm căn cơ, cho dù là siêu giai thần thú cũng không phân cao thấp với hắn. Những đại thần thông nằm trong tay hắn cũng có thể chân chính sử dụng, vượt ngoài uy năng của những bổn nguyên thần thú. Mà nhóm người chiến tuyết ở xa xa ánh mắt đều phát sáng, phát giác được tiên thiên ngũ sắc thần quang của Nhạc Vũ so với thường ngày mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí còn vượt hẳn ngũ sắc thần quang khi dùng long tước phiến. Chỉ một lát sau, nụ cười Nhạc Vũ đột nhiên ngưng lại, khóe môi hiện lên vẻ cười khổ, lại bắt đầu nổi thị lần nữa. Giờ phút này bên trong cơ thể hắn phảng phất giống như ngọn núi lửa đang hoạt động kịch liệt. Nguyên lực bị trấn áp không cách nào tìm được đột phá. Nếu áp chế quá lâu sớm muộn thân thể sẽ bị hỏng mất. Hắn tung mình trở về trong điện, khoanh chân ngồi xuống. Lần này chuyên chú vào đan điền, điều động nguyên lực bắt đầu ngưng kết phù triện. Tiên thiên ngũ sắc thần quang đã được hắn tu luyện gần 25 năm, đã sớm trở thành viên mãn. Lúc này chỉ trong chốc lát đã thuận lý thành chương đột phá lên cảnh giới tầng thứ 10. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy pháp lực của mình càng thêm rộng lớn khôn cùng, toàn thân tràn đầy tinh lực dùng không bao giờ khô cạn. Trong lúc mơ hồ hắn chỉ muốn đi tìm người đại chiến một trận, thi triển tiên thiên ngũ sắc thần quang cùng uy năng ngũ hành linh lực. Bất quá trong giờ phút này hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè nén vọng động, tiếp tục đem nguyên lực rót vào bên trong đan điền. Lại từ trong giới chỉ lấy ra ngũ hành tinh hoa lục tục hấp thu, đem thanh đế trường sinh quyết, thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm, ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm cùng lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đồng loạt xông lên cảnh giới tầng 11. Chỉ có đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết khác với những môn thần thông khác, tuy cũng tu luyện tới cảnh giới tầng 12 đỉnh phong, nhưng hắn lại quyết đoán buông tha việc đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763. Trưởng khống tử vân. Lúc này nguyên khí trong cơ thể Nhạc Vũ vẫn tràn ra như suối, vô cùng tràn đầy. Nhạc Vũ vẫn chỉ có thể tĩnh tọa đánh sâu vào tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 11. Từng tổ ngũ hành phù triện được tạo thành bên trong đan điền, sau đó gia nhập vào trong ngũ hành phù trận vận chuyển. Nhạc Vũ nhắm mắt nhập định, cũng không biết trôi qua bao lâu mới từ từ thức tỉnh lại. Hắn cảm giác thân thể mình giống như một quả khí cầu trương lớn cực hạn, tùy thời đều muốn vỡ tung ra. Bên trong đan điền, vô luận những môn thần thông như tiên thiên ngũ sắc thần quang hay thanh đế trường sinh quyết đều đã đột phá, nhưng vẫn bị Nhạc Vũ mạnh mẽ đè nén, chưa từng xông lên tầng cấp kế tiếp. Quả nhiên, theo suy tính của ta, tu luyện tầng thứ 10 là có thể phi thăng. Hôm nay tu thành ngũ hành linh thể, nhưng vẫn còn cần tu luyện thêm một tầng. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ cần nửa bước là có thể độ kiếp thăng tiên. Nhạc Vũ nhìn lên phía chân trời, sau đó đột nhiên giật mình. Trong lòng hắn mơ hồ phỏng đoán, hồng hoang bản giới rốt cục lại có quang cảnh gì. Tuy từ trong thần hồn của những tu sĩ Thiên Ly Tông thấy được không ít trí nhớ về hồng hoang bản giới, nhưng rốt cục hắn vẫn chưa từng được tận mắt chứng kiến qua. Khẽ thở dài, Nhạc Vũ dừng lại, đem ý niệm muốn đem tổ phụ cuối cùng hoàn thành đè nén trở xuống. Lại tiện tay run lên, trong tay áo Nhạc Vũ liền có một viên tiểu châu màu đỏ nhạt không bằng đầu ngón tay từ trong bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn há mồm nuốt chửng, trực tiếp chìm vào bên trong đan điền. Nguyên khí mênh mông cuồn cuộn bên trong cơ thể chỉ một thoáng liền có con đường phát tiết. Toàn bộ đều được rót vào bên trong tiểu châu, khiến cho màu đỏ kia càng thêm nồng đậm. Đây là một trong hai linh chân tiên thiên mà hắn đoạt được tại Thiên Ý Phủ, được gọi là Tụ Nguyên Châu. bản thân cũng không có nhiều tác dụng, nhưng có thể hấp thu được nguyên khí cất chứa bên trong. Đối với Nhạc Vũ đang cần áp chế tiến cảnh tu vi của mình mà nói là vô cùng thích hợp. Đem toàn bộ nguyên lực còn sót lại bên trong cơ thể toàn bộ ép vào bên trong tụ nguyên châu, đã dùng hết 3 ngày. Đợi khi Nhạc Vũ mở mắt ra lần nữa, vươn người đứng lên, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng mơ hồ có cảm giác khó thể tin tưởng. Một khi thành tựu ngũ hành linh thể, là có thể kích thích tiềm lực bản thân. Nguyên đã nghĩ tiềm năng trong cơ thể của ta đã bị bản thân khai phát hoàn toàn, thật không nghĩ ra trong lúc lơ đãng lại có thể tích lũy được hùng hậu như thế. Lực lượng bên trong tụ nguyên châu nếu dùng xong toàn bộ, dù là tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 12 cũng có thể tu thành hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại nội thị bên trong cơ thể mình. Hắn chỉ cảm thấy bên trong xương cốt da thịt đều chứa đựng lực lượng như muốn nổ tung. Chút ít hỗn nguyên ngũ hành chân khí bên trong kinh mạch càng lớn mạnh không chỉ một thành. 99 vạn thạch pháp lực, 2 vạn 7 ngàn thạch nhục thể. Chỉ cần tiến thêm được một bước, đem lực lượng nhục thể rèn luyện tới 3 vạn thạch, là có thể chân chính đạt tới một đạo chân long lực. Nhưng còn chưa tính tới 2 hóa thân tăng phúc. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, trong mắt sáng ngời chưa từng có. Trước kia thân thể xuất hiện bình cảnh, vô luận hắn tu hành như thế nào cũng không cách nào tiến thêm được một bước. Hôm nay đổi lại pháp lực của hắn lúc trước tu luyện thế nào cũng khó khăn gia tăng được như thế. Ngược lại lần này thân thể lại không cách nào đánh sâu vào cực hạn.